Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm với Thu thì chị cũng đã đi đánh Ken mấy lần, nên chị hiểu cái cảm giác bị chồng phản bội nó đau đến thế nào. Hôm nay lại thấy con Yến trơ trẽn đến tận đây nữa, nên chị càng bực quay sang hỏi Thu. Này Thu, chồng em đập trai phong độ thế này, em nhớ phải canh chừng cẩn thận đấy. Thu biết chị ngả ám chị Yến, nhưng Thu vẫn giả vờ ngây thơ vô số tội. Ủa, sao chị lại nói vậy? Em không hiểu à? Chị ngả đá xoáy. Mày đúng là ngốc mà. Bọn nó đang nhìn chồng mày thèm ra dãi ra kia kìa. Mày nên nhớ, cho chồng mày ăn uống đầy đủ vào. Đừng để nó đói, nó ra ngoài ăn vớ vẩn đấy. Thu cười e thẹn. Chị ơi, anh Thành về cái khoản đó mạnh lắm nên đêm nào cũng phải mới ngủ được lấy chị ạ. Ôi trời, thật hả? Tao tưởng nó yếu sinh lý cơ. Yếu gì mà cả tiếng mới xong đấy, chị ạ. Ôi trời, nhất may rồi. Yến ngồi thộn mặt ra. Cô không hiểu nổi. Ở với vợ anh ta thì mạnh dữ thế, mà ở với mình thì là đau bụng, đánh rắm, rồi ỉa đùn nữa, thật là kinh khủng mà. Yến tức lắm mà không làm gì được, cô nhìn Thu nghĩ bụng. Chị cứ đắc ý đi, rồi đêm nay anh ấy sẽ là của tôi. Thấy Thu đi vệ sinh, Yến vội vàng theo sau. Này chị Thu, lần trước chị nói chỉ cần tôi quỳ xuống xin chị, thì chị sẽ buông tha cho anh Thành mà, sao chị lại nuốt lời vậy hả? Tôi không có nuốt lời. Cô thấy đấy, tôi biết cô với chồng tôi nhìn nhằng với nhau. Nhưng tôi có làm khó dễ gì cho cô đâu. Tôi để hai người tự do bên nhau mà. Yến không tin. Chị nói dối, tôi không tin đâu. Cô không tin thì thôi. Cơ mà anh Thành không hề muốn xa tôi. Ngày nào cũng bắt tôi chiều chuộng xong mới đi ngủ. Chắc do cô không đủ sức quyến rũ anh ấy hả? Yến càng cay cú, cô ta uất ức lắm. Vậy đêm nay, anh ấy đến nhà tôi ngủ thì cô có ý kiến gì không? Thù tức lắm, cô chỉ muốn ấn mặt con kia xuống bồn cầu cho nó chết sặc đi. Nhưng Thù vẫn cố nhịn. Anh Thành nói đêm nay sẽ đến nhà cô ngủ sao? Đúng vậy. Chị đừng có mà giữ chân anh ấy nữa. Hãy làm như những gì chị đã nói đi. Được. Anh ấy đi thì kệ anh ấy. Tôi chẳng bận tâm đâu. Yến bỏ ra ngoài rồi mà Thu vẫn đứng đó. Chúng nó đã hẹn nhau rồi. Mình phải cho lão Thành một vố được. Để xem lão còn làm ăn gì được nữa không. Thành chờ Thu về nhà thì cất giọng nhẹ nhàng. Vợ à, hôm nay vợ ngủ trước đi nhé. Giờ anh chuẩn bị đi có việc. Không biết có về sớm được hay không. Nên vợ cứ khóa cửa rồi ngủ đi nhé. Mày đến nhà con phò đó à? Bố mày biết rồi. Mà mày muốn đi thì bố mày cho mày đi. Thu pha ly cà phê rồi ngồi nhâm nhi uống. Dạ, anh đi cẩn thận nhé. Cô bị ly cà phê đến bên cạnh Thành để hôn Thành. Và cô cố ý đổ một ít cà phê lên quần Thành. Thôi chết, em xin lỗi. Khổ, vì muốn hôn tạm biệt chồng nên mới dây cà phê ra quần chồng. Chồng đi tắm đi rồi cho mát mẻ chồng ạ. Thành cũng muốn đi tắm, vì bên nhà Quang, Thành uống hơi nhiều bia, nên người nóng phừng phừng, anh đi vào nhà tắm luôn. Thu liền mở cái tủ, lấy cái túi ớt ra, mấy quả sắt vào cái quần xịp của Thành, rồi xếp gọn gàng vào chỗ cũ, sau đó ung dung đi ngủ. Thành ra lấy quần áo mặc vào, rồi vội vàng chạy xuống nhà lái xe đi. Vừa lái xe ra khỏi cửa, Thu lập tức chạy xuống khóa cửa lại, để điện thoại ở chế độ máy bay, rồi tắt điện đi ngủ luôn. Để xem, tôi xử anh như thế nào? Thành lái xe được một đoạn thì chỗ đó của anh bắt đầu ran rát và khó chịu. Vừa lái xe Thành vừa gãi chỗ đó, càng gãi thì càng rát lại càng khó chịu hơn. Lái xe được một đoạn thì Thành không chịu nổi phải dừng lại vạch quần ra xem. Mình bị sao ấy nhỉ? Thành hoảng hốt khi thấy chỗ đó của mình đỏ ửng và bắt đầu có dấu hiệu sưng và rộp lên. Chết cha, sao lại như thế này? Yến thì hồi hộp chờ đợi, cô ta sốt ruột gọi điện giục Thành. Sao anh lâu thế? Nhanh lên, em đang đợi anh đến chiếm lấy em nè. Yến thì mời gọi dần sẵn tận miệng rồi, Thành cố lái xe đi, những chỗ đó của anh như phản chủ, nó bỏng rát và sưng rộp lên, đau không thể chịu nổi. Vừa thấy Thành tới thì Yến vội vàng chạy ra mở cửa, Thành nhìn thấy Yến thì không kìm nén được. Yến mặc chiếc váy ngủ hai giây gợi cảm, thân hình nõn nà của Yến khiến Thành không thể từ chối được, nhưng chỗ đó của anh rất rát và đau, anh phải làm sao bây giờ? Yến ôm chầm lấy Thành. Anh đi tới đây mà vợ anh không nói gì à? Vợ anh không biết mà, nhưng mà anh đang bị... Anh bị sao? Thành cứ ấp úng không biết nói như thế nào nữa, còn tay thì cứ dai dai chỗ đó. Yến liền đẩy Thành xuống đường và lao vào hôn anh. Vừa hôn Yến vừa lần mò vào trong người Thành từ trên xuống dưới, rồi Yến dừng lại ở chỗ đó mân mê. Yến thấy Thành kêu đau, lại tưởng Thành thích, nên cô ta càng mạnh bạo hơn. Yến giật luôn cái cúc quần của Thành ra và kéo Thành xuống, nên Thành gạt tay Yến ra, thiến Yến khó chịu. Anh sao thế? Anh không thích à? Không phải, tại anh đang bị đau. Cảm xúc dâng trào, bỗng dưng bị tụt hứng. Yến không chịu, Cô vẫn tụt quần của Thành xuống đầu gối, và đập vào mắt cô là thằng nhỏ của Thành đang bị sưng đỏ mọng, rộp nước, xung quanh đầu thằng nhỏ thì nằm ngoẹo cổ sang một bên, trông cứ như kiểu bị bệnh ý. Yến trố mắt ra nhìn. Trời ơi, kinh quá, anh bị bệnh gì vậy? Thành ngại quá không biết nói thế nào cả. Anh cũng không biết sao nữa, tự dưng anh bị thế đấy. Yến quá thất vọng, cô cầm cái gối ném thẳng vào mặt Thành rồi đuổi Thành đi. Anh cút mau đi, cút ngay, anh kinh tởm quá, cút mau đi. Thành không biết giải thích như thế nào, anh cũng đau lắm nên anh đứng dậy kéo quần và đi về. Anh xin lỗi, để hôm khác anh bổ cho em được không? Tự dưng hôm nay anh lại bị vậy, anh hoang mang quá, chắc anh phải vào viện khám luôn đấy. Yến bĩu môi. Anh nghĩ anh còn cơ hội nữa sao? Đã hai lần rồi, nhưng chả lần nào anh không bị bệnh cả, anh mau cút xéo đi. Thành buồn bã ra về, còn Yến đóng sầm cửa lại luôn, cô hét lên. Trời ơi, tức quá mà. Hè xong, Yến ngồi ấm ức và lấy tay khăn lau nước mắt. Chính cái tay lúc nãy mân mê sờ nắn cái đó của Thành nên cũng dính và làm cay mắt Yến. Yến càng dụi thì mắt cô càng cay và xót hơn. Yến hốt hoảng. Thôi chết rồi, vừa nãy tay mình sờ vào chỗ đó của anh ta, giờ mắt mình xót quá, hay là mình bị lây bệnh rồi? Yến vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mắt, rửa tay mấy lần liền thì mắt cô mới đỡ. Thành vội vàng lái xe về nhà. Anh gọi điện cho Thu, nhưng thuê bao, gọi cửa mãi nhưng không được. Thu chưa ngủ, cô nhìn Thành qua ô cửa đắc ý. Mới đi được 40 phút mà đã về rồi sao? Nhanh quá nhỉ? Thu cứ mặc kệ cho Thành đứng ở đó. Thêm một lúc lâu nữa, khi Thành đứng mỏi chân quá, anh ngồi xuống đất, thì Thu mới mở điện thoại ra, thì chuông điện thoại reo. Alo? Vợ à? Anh đây vợ. Mau mở cửa cho anh đi, anh về rồi. Thu giả vờ ngáy ngủ. Vợ tưởng sáng mai chồng mới về mà. Chồng treo vợ à? Không, không phải đâu. Vợ dậy ra mở cửa sổ, nhìn xuống là thấy chồng mà. Dậy mở cửa cho chồng đi vợ. Thu giả vờ chạy xuống với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Chồng về thật à? Vậy mà tưởng... Thành vội vàng chạy vào rồi bảo. Vợ đi cùng anh đến bệnh viện nhé. Anh đau lắm. Thu giả vờ sốt sáng lên. Anh bị đau ở đâu vậy? Có chuyện gì thế hả? Thành gãi đầu. Tự dưng chỗ này của anh đau và rát lắm vợ ạ. Thu liền kéo tay chồng vào nhà. Nào, đi vào đây vợ xem nào. Sao lại tự dưng như thế? Thành đi theo vợ vào phòng. Sau khi cởi quần ra, nhìn thấy cái đó của chồng sưng mọng, rồi đỏ ửng lên, rụp nước lấm tấm thì Thu nhăn mặt. Thôi chết cha, mình quá tay rồi. Thế này thì sống ống, hỏng hết mẹ rồi con gì. Thu tỏ vẻ rất lo lắng. Trời đất ơi, sao lại như thế này chứ? Chồng có đau lắm không? Nào, cởi ra cho thoáng đã. Thành cởi quần ra, và Thu lấy cái váy quay đưa cho Thành. Anh mặc cái này vào cho thoải mái. Mặc quần xịp nó càng cọ vào càng đau anh ạ. Thu ngồi cầm cái quần xịp của Thành, mang bỏ vào máy giặt và ấn nút sạch, xóa xấu vết xong. Xong Thu lấy nước nóng, rửa hàng họ cho Thành sạch sẽ, nhằm xoa dịu vết ớt cay, để lát tới viện thì bác sĩ sẽ không phát hiện ra bị sát ớt. Thành nhìn Thu làm cho mình như vậy thì lại càng áy náy. Vợ mình tốt như vậy mà mình lại lừa dối cô ấy. Mày đúng là một thằng tồi Thành ạ. Sau khi rửa súng ống sạch sẽ, Thành và Thu đến bệnh viện gần đó để khám. Vào phòng khám, bác sĩ nhìn Thành mặc váy đã cười tủm tỉm rồi, khiến Thành ngại đỏ mặt. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ lại hỏi. Này anh nói thật đi, có phải anh đi chơi gái không? Thành tím tái mặt mày. Anh có đi, nhưng đã làm được gì đâu. Hai lần đi đều gặp sự cố mà. Không, tôi có đi gái đâu. Bác sĩ nhăn mặt. Không đi gái. Tại sao anh lại bị thế này? Anh nói xem, ai tin được chứ? Thu cười nhẹ nhàng. Tin làm sao được khi ớt đã được rửa sạch? Bác sĩ mắng Thành một trận. Tôi không hiểu các anh nghĩ gì nữa. Vợ đẹp ở nhà mà vẫn còn đi bồ bịch gái gú lăng nhăng. Có ngày si đa rồi lại làm về khổ vợ con anh. Thành không biết phải giải thích thế nào cho vị bác sĩ hiểu cả. Cứ một lát anh lại liếc nhìn vợ để xem thái độ của vợ anh như thế nào. Nhưng Thu vẫn tỉnh lắm. Mặc dù cô ức muốn giết người luôn, nhưng Thu vẫn mỉm cười. Thôi, bác sĩ đừng mắng anh ấy nữa. Cháu tin anh ấy mà bác. Anh ấy là người chồng tốt, vì cháu ở bên anh ấy cho biết mà bác. Sau đó, Thành phải nhập viện để theo dõi. Thành giờ khóc giờ cười. Anh không hiểu tại sao mình lại bị như thế này nữa. Bên cạnh anh vẫn là người vợ, chăm sóc anh, quan tâm anh từng ly từng tí một. Sáng hôm sau, mẹ chồng Thu đến thăm, bà mua rất nhiều loại hoa quả tới. Chuyện tế nhị, Thành giấu đi chẳng được thì bà cứ oang oang cái mồm, ai hỏi bà cũng nói ngay. Chả hiểu thằng Thành nhà tôi nó đi chơi với ca ve ở đâu về, mà sưng hết cả chim, đến khổ. Mấy bà lại hùa vào. Thế à, không khéo lại giang mai đấy, lắm bệnh nguy hiểm chết người luôn ấy. Ôi rồi, không phải Giang Mai, mà nó sưng mọng lên, trông chán lắm. Thầy lại ngại chín cả mặt, chỉ mong nhà có cái lỗ nào để chui xuống. Thu lại nói nhỏ với bà là thôi không nói nữa, thì lúc này bà mới dừng lại. Sau khi bác sĩ khám và kết luận Thành bị dị ứng và giờ phải bôi thuốc và tiêm cho mau khỏi, và đặc biệt là phải kiêng không được hoạt động trong 1 tháng, đến khi nào hoàn toàn bình thường, bác sĩ khám lại mới được phép hoạt động trở lại. Thành cứ dạ dạ vâng vâng, anh sợ thoát cả tim, cứ tưởng phải cắt bỏ nó đi rồi, vẫn là còn may quá. Thu thì vào trong nhà vệ sinh cười bể bụng luôn, cho mày chết đi thằng khốn, để xem 1 tháng tới mày còn hú hí được với con đó được không. Khi nào mày khỏi, tao lại có cách để trị mày tiếp. Sau 1 tuần nằm viện để chăm sóc súng ống thì chồng Thu đã được về nhà. Tuy vẫn còn đau và phải uống thuốc, nhưng Thành vẫn đi làm được và không phải nghỉ mà chỉ cần kiêng không cho va chạm vào súng ống thôi. Chẳng hiểu ai tung tin mà cả công ty đồn ầm lên vụ anh trưởng phòng đi chơi gái bị gãy súng phải nhập viện bó bột. Anh quang giám đốc còn ngạc nhiên gọi điện cho Thành hỏi. Thành à, tao vừa nghe bọn nó bàn tán xôn xao về mày đấy. Giờ mày hot quá rồi, mà đi lại không rủ anh em, đi ăn mảnh là nó bị thế đấy. Thành ngớ người chẳng hiểu gì cả. Sao mọi người lại bàn tán về em à? Bàn tán gì về anh? Quang cười tuét tuét. Thì cái vụ mày đi bó bột súng ấy, chứ còn vụ gì nữa. À mà, lần sau đi thì nhớ rủ tao đi nhé, ăn mảnh là không vui đâu. Thành giải thích mãi. Trời ơi, em đã được chơi gái đâu, em là bị tai nạn ngoài ý muốn mà, sao mọi người lại tung tin sai lệch như thế chứ? Thành tắt máy rồi ngồi phịch xuống ghế, ngồi mạnh quá nên chỗ đó bị đau chết điếng luôn, Thành vật vã mãi, cơn đau mới hết. Ngày đầu tiên tới công ty bước vào phòng, mọi người cười ồ lên, chỉ có Yến là mặt lạnh như tiền không nói năng gì cả, Thành quát. Cười cái gì mà cười, tôi đuổi việc hết bây giờ, làm việc ngay cho tôi. Mọi người ngồi im không cười nữa và bắt đầu làm việc. Thành mang tài liệu lên phòng Quang thì thấy Quang bị tím bầm hai mắt, Thành giật mình hỏi. Anh bị làm sao vậy? Anh bị đánh à? Vì mày, mà mụ vợ tao nó đánh đen mắt thế này đây. Thành vẫn không hiểu gì luôn. Sao lại là tại em chứ? Thì lúc tao gọi điện cho mày đây, rồi tao bảo mày lần sau đi rủ tao với. Mụ vợ tao nó nghe thấy, thế là nó đánh tao ra nông nỗi này. Thôi, lần sau mày cứ đi, đừng rủ tao nữa. Thành gãi đầu. Thôi, em chẳng dám nữa đâu. Em cũng sợ lắm rồi. Giờ có cho tiền chắc em cũng không dám đâu ạ. Vợ mày cũng hiền. Nếu là vợ tao chắc nó cắt luôn chim ném cho chó ăn rồi. Chứ nó không bình tĩnh mà đưa đi viện đâu. Thành trở về phòng làm việc. Yến thấy Thành không để ý đến mình thì cô ta càng tức. Anh ta còn không thèm xin lỗi mình 1 câu nữa. Anh ta có coi mình là gì nữa không? Yến cầm tài liệu ra đưa cho Thành rồi ghé vào tai Thành nói nhỏ. Mới 1 tuần không gặp mà anh đã bơ nhau thế hả? Đâu, anh đang bận việc mà. Yến sờ vào đùi Thành thì Thành sợ chạm vào chỗ đau nên vội vàng gạt tay ra. Thấy vậy Yến điên quá, lấy tay vỗ 1 phát thật mạnh vào chỗ đau khiến Thành nhảy ngược lên. Cả phòng giật mình quay lại nhìn Thành và Yến đang chớp mắt không nhìn nhau. Yến cười đều 1 cái rồi đi về chỗ ngồi. Thành thì ngại đỏ chín cả mặt không biết nói gì, cứ ngồi im ở đó không nhúc nhích gì cả. Từ hôm bị đau nên Thành về nhà rất đúng giờ, không đi đến đâu cả. Cả tối chỉ quanh quẩn ở nhà, đi đâu cũng rủ Thu đi cùng. Cứ tối đến sau khi cơm nước xong là lại cởi quần và lấy thuốc ra vừa chấm vừa nhăn mặt. Thu nhìn thấy thì cười đắc ý, giờ trông nó còn xấu xí thảm hại, đang còn bong ra từng lớp lởm chởm kinh cả người. Anh còn đau nhiều không? Vẫn đau lắm em ạ, hôm nay lại bị... Thành vừa suýt vừa nói ra cái vụ Yến vỗ vào chỗ đau, nhưng chợt nhận ra lúc này suýt nữa thì lỡ mồm. Thu nghe vậy thì lại gần. Để vợ bôi thuốc cho nhé. Thành lắc đầu như đĩa vải vôi. Thôi, cứ để anh làm được rồi. Thu nằm lên giường nằm nghịch điện thoại cười tủm tỉm, còn Thành thì vừa chấm thuốc vừa nhăn mặt. Trời ơi, đau quá, xót quá, đến bao giờ mới khỏi đây, cứ thế này thì mình chết mất. Thu nằm mà buồn cười lắm, nhưng vẫn phải nhịn. Chết bà mày chưa thằng khốn nạn, hám của lạ à, mày bây giờ thay đổi đến mức nào, đến tao còn không nhận ra nổi nữa rồi. Để tránh va chạm vào súng mà Thu ngủ lại hay gác tay và đạp lung tung, nên Thành sợ Thu đạp trúng. Nên chờ lúc Thu ngủ say rồi mới xuống đất nằm cho chắc. Nửa đêm con Yến bực tức không ngủ được nên lấy điện thoại nhắn tin cho Thành. Thấy tình tình tin nhắn, Thành không trả lời. Yến lại vô cùng tức giận, cô gọi luôn cho Thành, khiến Thành sợ nên anh đi vào nhà vệ sinh để nghe điện. Sao em lại gọi cho anh hả? Em có biết là mấy giờ rồi không? Yến gào lên. Nhưng em rất nhớ anh, em không ngủ được. Anh đến đây với em đi mà. Thành bị đau nên sợ và từ chối. Thôi, em ngủ đi. Anh không đến được đâu, thế nhé. Yến lại càng cào to hơn. Sao anh lại phũ với em như vậy? Hay là để em chết cho anh vừa lòng? Em bị làm sao vậy hả? Ăn nói linh tinh. Thôi ngoan, ngủ đi rồi, ngày mai nói chuyện. Thu tỉnh dậy, nghe thấy tiếng của Thành trong nhà vệ sinh lấm lét. Vậy là Thu hiểu ngay, cô lại sôi máu. Nó bị vậy mà vẫn không chừa, vậy thì mình xẻo cho cá ăn luôn. Thành đi vào thấy xem Thu có động đậy gì không, thì thấy Thu vẫn nằm im, nên Thành mới yên tâm và nằm xuống, cầm lấy cái điện thoại, gì đó, chắc là tin nhắn của con Yến đến. Thu cũng không lấy làm lạ, vì từ trước đến nay, Thành cũng lúc nào ga lăng hào phóng, nhiệt tình với phái nữ, nên gái bô bám cũng là điều đương nhiên. Nhưng Thu thấy buồn vì cô đã cho anh cơ hội sửa sai, nhưng anh không sửa mà còn lún sâu. Thành ngày xưa của cô đâu rồi? Người chồng mà lúc nào cũng coi cô là duy nhất đâu rồi? Bây giờ anh ta vẫn tốt, nhưng anh ta lại muốn có thêm nhân tình ở bên ngoài nữa. Thu buồn và thất vọng lắm. Một lúc sau thấy Thành vẫn chưa ngủ, anh ta vẫn đang dỗ dành con Yến vì nó dọa tự tử nên Thành sợ. Thu nằm trên giường tức lắm nên cô mất kiểm soát. Thu ngồi dậy, Thành thấy tiếng động vội giấu điện thoại dưới gối, nằm in thiên thít. Thu cười nhếch mép. Chúng mày, tưởng tao không biết à? Rồi Thu đứng dậy xả vờ đi vệ sinh, cô vờ như không nhìn thấy gì dưới đất. Và Thu cố tình đi thẳng qua người Thành, nhằm trúng bộ hạ của Thành mà dẫm vào, rồi giả vờ giật mình. Trời ơi, cái gì vậy? Thành đau chết ngất, cò rú người lại, mồm méo sạch sang một bên, không nói nên lời cứ lăn lộn lên trên sàn. Thu đỡ Thành ngồi dậy. Trời ơi, em xin lỗi, anh có sao không ạ? Sao đang nằm trên giường mà anh lại xuống đất nằm thế ra? Thành đau vã mồi hôi hột, mồm mấp máy mà không nói nên lời luôn. Và kết quả là Thu phải đưa Thành đến viện ngay sau đó. Thành lại được nằm viện thêm một tuần nữa và lại được bác sĩ dần trước khám cho anh. Bác nhìn anh ái ngại. Này, cậu lại hoạt động đấy à? Tôi bảo kiêng candy, đến lúc nào cho phép mới được hoạt động cơ mà. Thành cố giải thích là không phải, nhưng bác sĩ vẫn không chịu tin. Sau đó, Thành nhìn Thu nghi ngờ. Em cố ý phải không? Có phải chuyện này là do em làm đúng không? Mấy ngày hôm nay anh đã nghi ngờ rồi. Em nói đi, tất cả là do em hại anh, có đúng không? Đến lúc này rồi, tôi cũng không cần phải giả bộ nữa. Tôi liền vỗ vào đầu Thành và nói. Đúng, là tôi làm đấy. Tất cả là do tôi làm đấy. Đó là cái giá cho kẻ bội tình. Anh nghĩ tôi ngu đến mức anh làm gì sau lưng mà tôi không biết sao? Thành trợn mắt lên. Sao cô độc ác thế? Nếu tôi hỏng luôn thì sao? Đấy, hỏng như thế mà anh có bỏ được cái thói của anh đâu. Anh vẫn còn qua lại với cô ta đó thôi. Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội và chờ anh thay đổi. Nhưng kết quả thì sao? Đêm qua anh vẫn lén lút nhắn tin gọi điện với cô ta. Anh có phải là con người nữa không hả? Thành sốc quá. Anh ta luôn nghĩ Thu hết mực ngoan hiền, nên khi biết Thu làm như vậy, anh ta choáng. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Thu cười nhạt. Ok, tôi cút. Thu bỏ thẳng về nhà, cô gọi điện cho Yến. Ê, con đi, về mày đến cổng nhà tao, mang hết đồ của thằng Thành đi hộ tao cái. Yến ngạc nhiên. Chị nói vậy là ý gì? Tao không muốn nhìn thấy bất cứ lý gì liên quan đến nó, nên tao gửi mày cho nó mang về luôn. Đến ngay đi, kẻo tao đốt hết đấy. Rồi lúc nó về với mày, lại không còn gì nữa đâu. Yến sợ bị đánh, nên cô ta rủ thêm 5 người bạn nữa rồi đi đến cổng nhà Thu và bấm chuông. Thu ở trên lầu mở cửa sổ, thấy Yến thì Thu gọi. Ê, tao ở trên này. Chị mở cửa đi, tôi vào mang đồ của anh Thành đi. Thu cười. Việc gì phải mở cửa cho chúng mày? Cứ đứng yên đó, tao đáp đồ xuống cho. Vừa nói, rồi Thu vừa đáp các thứ nào là quần áo, giày dép, sách vở, đồ dùng cá nhân từ trên lầu 2 xuống đất. Cả mấy cái lọ cổ mà Thành đi sưu tầm được đều vỡ choang hết cả. Yến và đồng bạn trố mắt nhìn nhau kinh hãi, sợ rơi trúng đầu, nên cả bọn tấp vào cánh cổng. Yến quát lên. Cô vứt đồ như vậy thì hỏng hết à? Sao dùng được nữa? Thu vỗ tay hoan hô trên lầu. Chìm nó hỏng mà cô còn dùng được. Mấy cái thứ này hỏng thì có đáng gì? Mấy người mau thu dọn đồ rồi cút xéo đi cho tôi. Bây giờ thằng Thành và tất cả đồ dùng của nó, tôi cho cô hết, thế nhé. Yến vẫn còn đứng đôi co với Thu, không chịu nhặt đồ, thì Thu liền nói to. Hãy để tao thả mấy con chó ra, dọn hộ chúng mày. Mấy đứa đi cùng kéo tay Yến. Thôi thôi, dọn đồ rồi về đi, tao sợ chó lắm. Mày nhớ vụ chó chắn kết người ở Hưng Yên chưa? Dọn mau lên. Yến và đồng bọn của Yến, Thu dọn hết đống đồ mà Thu đáp từ lầu 2 xuống đất, rồi nhanh chóng đi về. Thu đóng cửa sổ lại, cô bật khóc nức nở. Cô gục ngã thật rồi. Sau khi mang quần áo đồ đạc của Thành về nhà mình, thì Yến đến bệnh viện tìm Thành. Em tới rồi à? Sao không ở nhà ngủ đi? Em làm sao mà ngủ được khi anh cứ nằm ở đây? Từ hôm nay em sẽ ở đây với anh ạ. Thành có một chút cảm động. Anh cảm thấy Yến còn hơn Thu, người vợ khốn nạn của anh. Yến ôm Thành và kể. À, chị ta gọi em đến mang đồ của anh đi, nhưng lại không mở cửa, mà đắp đồ từ trên tầng 2 đắp xuống anh ạ, nên hỏng hết rồi. Thành trố mắt kinh ngạc. Trời ơi, cô ta dám làm thế? Chờ tới khi anh khỏi bệnh, anh sẽ tính sổ với cô ta, rồi ly hôn luôn, rồi mình cưới em nhé. Yến nũng nịu. Dạ, anh phải bù đắp cho em đấy, vì anh mà em chịu biết bao nhiêu thiệt thòi rồi đấy. Thành ôm và hôn lên trán Yến. Anh sẽ bù đắp cho em mà. Đêm đó, Yến cứ muốn nằm chung giường với Thành, nhưng anh sợ va chạm vào hàng họ nên anh từ chối. Thì cô ta dỗi mặt từng vù lên nên Thành buộc phải đồng ý. Anh ta nằm sát mép giường, còn Yến thì vừa nằm xuống đã gáy o o, gáy to lại còn chảy rãi nữa, thế mới kinh chứ. Thành đã đau lại không ngủ được vì Yến gáy to quá nên anh ngồi dậy định đi uống nước. Thì Yến nằm mơ gì đó rồi ngồi bật dậy cười hơ hớ, cua tay múa chân như bị tẩu hỏa nhập ma. Thành còn đang há hốc mồm ngạc nhiên thì bị cô ta đá bay xuống đất. Cú hạ cánh không an toàn khiến Thành đau muốn chết lặng, mồm méo sạch, lưỡi vắt sang một bên không thốt nên lời. Anh cố ngóc cổ dậy gọi Yến. Yến ơi, Yến, mau đỡ anh dậy đi. Thành gọi cả chục câu mà Yến vẫn chẳng nghe thấy gì hết. Cơn mê, Yến nằm xuống và tiếp tục ngáy. Mức độ ngáy lại càng to gáy vang cả bệnh viện. Thành vật lộn mãi mới ngồi dậy được. Anh quay lại nhìn Yến thở dài. Nhìn người thì xinh xắn đáng yêu, mà gáy to như sấm vậy. Sau này mà lấy về thì chắc mình mất ngủ kinh niên luôn. Thu sau khi tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ, thì sáng hôm sau cô đã bình tĩnh trở lại. Cô dậy ăn uống và đi làm, nhưng cả ngày cô như người mất hồn không thể làm việc được. Chán quá nên cô quyết định, chiều sau khi hết giờ làm, cô sẽ về nhà tắm giặt thay đồ đẹp và đi uống rượu. Thu vừa ngồi uống rượu vừa nhâm nhi đồ ăn. Hôm nay Thu thấy rượu ngon, uống hết chai này đến chai khác vẫn thèm. Đến 11 giờ đêm, chủ quán thấy cô đi một mình lại uống say mềm, nên lúc cô gọi thêm chai nữa, anh ta đã từ chối khéo léo, để cô đi về. Không muộn nên Thu thanh toán rồi về luôn. Ra tới cổng, Thu chẳng nhớ cái chìa khóa cô để ở đâu nữa, thế là cô đi bộ về. Cái cảnh xe rượu đi loạng choạng, chân nọ đá chân kia, đánh võng, thì lúc đến về hè, lúc thì đánh võng xuống dòng đường. Xe cộ trên đường đều phải đi chậm và tránh cô. Đã vậy, Thu vừa đi vừa hát, thảm họa âm nhạc cứ vang vang. Thu vừa đánh võng vừa lòng vòng giới đường thì có tiếng píp píp phía sau, nhưng cô say rồi, cô có nghe thấy gì đâu. Này chị ơi, chị đi lên vỉa hè đi. Người đàn ông hạ cửa kính ô tô nói, nhưng Thu vẫn chẳng nghe thấy gì cả. Hắn thấy vậy liền đừng dừng xe lại và vác cô lên vỉa hè, tự dưng bị Thu tóm dãy giụa cào ẩm lên. Chuyện gì thế? Mau bỏ tôi ra. Hắn bỏ Thu xuống và quát. Này chị, nếu chị không nghĩ cho bản thân, thì chị cũng nên nghĩ cho chúng tôi. Chị cứ đi giữa đường như thế, nếu ai đâm phải chị, có phải là chị khổ mà họ cũng khổ không? Thu giơ tay tát hắn một cái bốp. Không phải việc của anh. Hắn tức quá vác cô lên xe của hắn. Thu hoảng quá kêu ầm lên. Anh làm cái trò gì vậy hả? Mau thả tôi xuống. Anh bắt cóc tôi đi đâu? Thả tôi xuống đi. Hắn bật cười. Thôi im đi. Tôi đưa chị về, đọc địa chỉ đi. Thu khẽ mở mắt nhìn hắn. Ồ, khá đẹp trai, có vẻ cũng tử tế. Thật không? Tôi đùa với chị làm gì? Đọc địa chỉ rồi tôi đưa về. Đàn bà con gái đêm hôm còn làm loạn ngoài đường, không ra làm sao cả. Rồi hắn chở Thu về nhà và bắt đầu làm quen. Tôi tên là Nam, cũng ở gần đây, còn chị? Thu, chị đã có gia đình chưa? Có rồi. Thế chồng chị đâu mà để chị thế này? Đang ôm con khác. Nam gãi đầu. À, chắc chị chán nên đi uống rượu một mình đấy à? Thấy Thu không trả lời, hắn quay sang nhìn Thu thì Thu đã ngủ. Hắn nhìn cô cười nhẹ. Đàn bà và rượu đúng là thảm họa mà. Về tới cổng, hắn gọi Thu. Chị ơi, tới nhà rồi. Thu mở mắt ra, đầu cô choáng váng, cứ buồn nôn không chịu được. Nam nhìn cô hỏi. Chị có ổn không? Rồi Nam mở cửa xe, đỡ Thu xuống. Và Thu buồn nôn quá nên tặng luôn cho Nam một đống sản phẩm dính đầy trên áo và bốc mùi chocolate. Nam thì kinh hãi. Trời ơi, kinh quá. Chị nôn hết vào người tôi rồi. Nam vội vàng cởi luôn cái áo và vứt xuống đất. Thu cười cười. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Đây, anh cầm tiền về, mua áo mới nhé. Vừa nói, Thu vừa móc hai tờ 500 nghìn đập thẳng vào trán Nam, làm Nam bực lắm. Nhưng anh ta không chấp người say, nên anh ta nhét tiền trả vào túi Thu. Thôi, khỏi cần. Giờ chị mở cửa vào nhà đi cho tôi nhờ. Tôi thấy chị quá sợ rồi đấy. Lần sau đi uống rượu nhớ rủ bạn đi cùng, chứ đừng có đi một mình nghe chưa. Thu lục túi không thấy chìa khóa đâu, cô mới nhớ ra. Thôi chết, tôi vứt chìa khóa ở đâu rồi mà. Nam nhăn mặt. Thế giờ phải làm sao đây? Không có sao, tôi trèo vào nhà, cần gì phải mở cửa. Rồi Thu lại bấu vào cánh cửa trèo lên. Cô ta mặc váy nên Nam ở dưới thấy hết, anh vội vàng quay mặt đi. Thu trèo lên rồi nhảy xuống đất, nhưng say quá nên cô ngã chồng mông, tóc cả váy lên. Thu ngồi dậy bảo Nam. Tôi hạ cánh an toàn rồi, anh mau về đi. Thôi được rồi, chị vào nhà nghỉ đi. Nam lái xe về nhà mà anh không tài nào ngủ được. Thấy ấn tượng về Thu, cô gái xe rượu mặc váy trèo tường, cứ nghĩ đến là anh lại bật cười một mình. Mẹ Thành đến thăm Thành, thấy Yến đang ngồi ăn hoa quả, còn Thành thì mắt bầm như gấu trúc vì mất ngủ mấy hôm, bà liền nói. Mặt con sao thế? Mà sao trông con mệt mỏi thế hả Thành? Thành ngại nên không dám nói là vì Yến gái quá to nên anh không ngủ được mà anh chỉ khẽ mỉm cười. Dạ con không sao ạ. Rồi bà quay sang nhìn Yến bĩu môi. Này cháu, cháu về đi để bác ở đây cho. Con gái chưa chồng mà cứ ở ly như thế này thì không chịu về thế. Yến lắc đầu. Thôi bác cứ về đi ạ. Để cháu chăm anh Thành ạ. Với lại đằng nào thì anh Thành cũng cưới cháu nên cháu ở đây là đúng mà bác. Bà quát lên. Ai cho phép cô ạ? Tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ chấp nhận cô đâu. Chỉ có một con dâu là con Thu thôi. Rồi bà quay sang đánh Thành. Mày ăn gì mà ngu thế hả Thành? Tao nghe con Thu nó kể hết rồi. Mày làm sao mày lại làm thế hả con? Thành vẫn chưa hết tức, anh ta tru tréo lên. Mẹ có biết là con Thu nó làm gì con không? Vì nó mà con phải nằm viện đây này, mẹ còn bênh nó à? Lỗi là vì ai hả? Vì mày đi gái gú nên nó mới làm như vậy. Nếu là tao cắt đi rồi. Còn cái loại thảo mai cướp chồng người khác thì chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu. Yến cũng không vừa cãi lại luôn. Bác ạ, chị ta có nói ra gì đâu mà bác bênh chị ta thế. Bác nhìn con trai bác như vậy mà bác không xót à? Thành nhìn mẹ quả quyết. Con sẽ ly hôn. Tao không đồng ý. Đó là việc của mẹ, con đã quyết rồi. Con sẽ ly hôn. 11 giờ trưa, Thu mới mở được cả mắt. Khát khô cả cổ họng, Thu dậy đi uống nước. Cô nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là tối qua mình đã về nhà kiểu gì và xe của mình đâu. Đang ngơ ngơ ra thì có người mang xe đến cho cô. Nhìn thấy anh chủ quán thì cô cười ngạnh. Cô tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ đi uống rượu một mình nữa. Một mình trong căn phòng trống ấy, Thu cảm thấy lạc lõng vô cùng. Cô đang định về nhà với mẹ thì mẹ chồng cô đến. Mẹ mới tới hả? Ừ, ăn uống gì chưa? Dạ, con ăn rồi ạ. Ngồi xuống đây, mẹ bảo. Thu ngồi xuống, chồng cô vậy bà cũng thương cô lắm, bà khuyên cô. Mẹ bảo này, thằng Thành nó tệ quá, nó đã sai rồi. Nhưng mà con ơi, đàn ông thằng nào cha vậy? Vậy lại con kia, nó cứ mồi chài nó thì nó tránh cũng khó con ạ. Thôi thì mình là vợ, thì mình phải thông cảm và tha thứ cho nó. Mẹ à, anh ấy đã quyết định ly hôn rồi. Không, mẹ không đồng ý đâu. Mẹ tuyên bố thẳng với nó là con kia sẽ không bao giờ là con dâu. Mẹ chỉ có một người con dâu là con thôi, còn nó không có cửa đâu. Thu bật khóc nức nở, bà cứ động viên cô. Thằng Thành nó bị đau nên nhất thời mới vậy thôi, rồi vài hôm nữa nó sẽ hiểu thôi con ạ. Còn chờ nó và cho nó thêm một cơ hội nữa nhé. Bà ngồi động viên an ủi Thu cả buổi chiều nên Thu cũng nguôi ngoai. Con đi tắm đi, để mẹ nấu cơm cho. Cho mẹ ở đây ngủ với con vài ngày nhé. Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Tối mẹ đến ngủ cùng con, còn ban ngày mẹ vào viện với thằng Thành. Thu có một chút cảm động, mặc dù chồng cô không ra gì, nhưng bổ lại cô có một người mẹ chồng rất tốt, rất thương yêu cô. Nửa đêm Thu tỉnh dậy thì không thấy mẹ chồng cô đâu. Đi xuống dưới nhà thì thấy bà đang ngồi ở phòng khách trầm ngâm suy nghĩ. Chắc bà đang nghĩ làm sao để Thành quay lại với Thu đây mà. Mẹ không ngủ được à? Bà giật mình quay lại. À, mẹ xuống uống tí nước, mẹ làm con tỉnh giấc à? Không ạ, thôi mình đi ngủ thôi mẹ. Ừ, đi ngủ thôi con. Sáng Thu dậy, bà đã mua đồ ăn sáng để sẵn trên bàn cho cô rồi. Bà tới bệnh viện, sau mấy hôm ngủ ở bệnh viện, Yến kêu khó ngủ nên nhờ bà nhân cơ hội đó mà không cho Yến ở đây, bà nhị Thành. Ăn sáng đi con, ăn luôn cho nó nóng. Dạ vâng, mẹ ăn chưa ạ? Mẹ ăn rồi. Rồi bà lại ngồi lân la nói chuyện. Con ơi, mẹ bảo này, mẹ thấy cái con Yến ấy, nó không phù hợp với con đâu. Mẹ không biết giữa con và Thu nó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mẹ biết, bây giờ con đang nhất thời nóng giận thôi con ạ. Con hãy nghe mẹ, dừng lại ở đây vì chưa quá muộn. Mẹ đã nói chuyện với Cát Thu Ca rồi. Nó nói nó sẽ tha thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net